Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, thứ 316 chương giam lỏng. Chỉ là, Vi Lăng qua đi, tái kiến Sở Quy Trần kia ôn nhu mê người mô dạng. Lạc Đông Đông nhịn không được khẽ gật đầu một cái, như thực chất nói, đúng vậy, Sở Đại ca, chúng ta không chỉ là bằng hữu, hơn nữa, cho tới bây giờ. Ta đô đem ngươi trở thành chính mình thân ca ca đối đãi, Lạc Đông Đông mở miệng. Vẻ mặt chân thành, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Tái kiến nàng đầy chân thành trong suốt tròng mắt. Sở Quy Trần con ngươi đen lóe ra một chút. Lập tức, liền câu dẫn ra đôi môi. Nhẹ cười nói, như vậy, mặc kệ sau này, ngươi phát sinh chuyện gì. Có cần giúp đỡ, nhất định phải nói cho ta biết. Ta, nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Ủng hộ ngươi, Sở Đại ca, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi một quý, một cỗ nồng đậm cảm động ý, càng cấp tốc xông lên đầu. Tượng Sở Quy Trần như vậy người thông minh, khẳng định đoán được cái gì, biết trong lòng nàng bất an, cho nên, mới nói ra như vậy một phen nói, cổ vũ của nàng sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông nhịn không được mũi đau xót. Một tầng mờ mịt lại lần nữa nảy lên viền mắt. Sở Đại ca, ngươi đối đãi ta thật tốt. Thế nhưng, nếu như, ta làm xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi còn có thể giống như bây giờ với ta sao, mặc dù. Lạc Đông Đông cho tới bây giờ cũng không có muốn làm xin lỗi Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần chuyện của bọn họ. Thế nhưng, thân phận của nàng, thủy chung thay đổi không được. Trước đây Long Nhi khẳng định đã làm không ít thương tổn Dạ Quân Minh chuyện của bọn họ. Hiện tại, nàng đã là Long Nhi. Như vậy, trước đây nàng làm những chuyện như vậy tính, nàng phải thừa thụ. Thế nhưng, nàng lo lắng sợ hãi. Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần bọn họ, vì vậy mà coi nàng là địch. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Trong lòng chính lo lắng khổ sở, lại thấy Sở Quy Trần nghe thấy lời của nàng. Lại là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng ôn nhu nói, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, khẳng định có lý do của ngươi, ta tin ngươi, Sở Quy Trần lời, như vậy ôn nhu, lời nói ra, lại dường như dấu vết bình thường, thật sâu khắc tiến Lạc Đông Đông nội tâm ni nghe nói, Lạc Đông Đông mũi đau xót, nguyên bản xoay quanh ở viền mắt nước mắt, rốt cuộc nhịn không được tuôn rơi hạ xuống, trượt xuống hai gò má. Sở Đại ca, cảm ơn ngươi, có như vậy một ôn nhu nam tử. Vô điều kiện ủng hộ ngươi, tín nhiệm ngươi, nhượng Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Chỉ là, đương Lạc Đông Đông ánh mắt đảo qua, rơi vào đi ở trước người nam tử trên người. Trên mặt không khỏi một amôn sơ vì sao Sở Đại ca nguyên nhân tin nàng. Dạ Quân Minh hắn lại không tượng Sở Đại ca như vậy. Dạ Quân Minh, chẳng lẽ ở trong lòng của ngươi, ta thực sự chỉ là một quỷ dị đa đoan nữ tử sao? Dạ Quân Minh a, Lạc Đông Đông nghĩ tới đây, trong lòng bi ai khổ sở vô cùng, đi theo Dạ Quân Minh phía sau, Lạc Đông Đông và Sở Quy Trần cùng nhau, chậm rãi đi ra phòng tối, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy phóng mắt nhìn đi, đều là bị thiêu hủy dấu vết, mũi gian, nghe thấy được, đều là sặc người mùi thuốc lá. Này ngự thư phòng, là triệt để phá hủy. Trong lòng suy nghĩ, tái kiến bên ngoài cung nhân các, tái kiến bọn họ sau khi đi ra, đô lòng tràn đầy vui mừng mô dạng. Nhưng mà, chạm ở trước người Dạ Quân Minh, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Lập tức, kia ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên rơi vào trên người của nàng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi cả kinh, da đầu tê dần. Dạ Quân Minh hắn, là muốn phán chính mình tử hình sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông kinh hồn táng đảm, tim đập rộn lên, kia mang theo thấp thỏm bất an ánh mắt, càng chăm chú rơi ở trước người băng lãnh như xương nam tử trên người. Tái kiến nam tử môi mỏng mở ra, từng câu từng chữ, lạnh giọng nói, người tới, hộ tống Thái Hậu hồi cung, tăng số người nhân thủ gác Mộng Nguyệt Điện, không có chậm cho phép. Mộng Nguyệt Điện mọi người đẳng không cho phép ra cung. Dạ Quân Minh nói vừa ra, Lạc Đông Đông trong mắt triệt để một sinh. Dạ Quân Minh hắn, đây là muốn giam lỏng chính mình sao? Hắn, cho rằng lần này ngự thư phòng cháy, là nàng gây nên, hắn thế nào như vậy? Không tin nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông một lòng, càng hung hăng co giật một chút, đau quá, tương đối với Lạc Đông Đông không dám tin tưởng, đau lòng không ngớt, bên cạnh Sở Quy Trần nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Tốt lắm nhìn tu mày cũng không khỏi một túc, chỉ là, hắn không có tại chỗ mở miệng dò hỏi, chỉ là trầm mặc, dù sao, Dạ Quân Minh là đế vương, lời của hắn, chính là thánh chỉ, không người nào có thể phản kháng. Kết quả là, theo Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông liền bị mọi người hộ tống, về tới Mộng Nguyệt Điện, có lẽ, ở mọi người trong mắt, Dạ Quân Minh là lo lắng nàng này thái hậu an ủi. Cho rằng đêm nay có thích khách tiến vào phóng hỏa, cho nên mới tốt hảo bảo hộ nàng này thái hậu. Thế nhưng, Lạc Đông Đông biết, sự tình không phải như vậy. Dạ Quân Minh hắn, là không tín nhiệm nàng. Tâm hảo đau, Lạc Đông Đông đại não hiện ra trống rỗng. Nàng cũng không biết, mình rốt cuộc là thế nào trở lại Mộng Nguyệt Điện. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại thời gian. Bên tai đều là Thúy Nha tràn đầy lo lắng chỉ trích quan tâm ni thái hậu nương nương ngài tại. Sao có thể không đếm xỉa chính mình phượng thề, cứ như vậy vọt vào ngự thư phòng. Trời biết đương nô thì nghe thấy người tới nói như vậy. Sợ đến hồn phách cũng không có. Thái hậu nương nương, hoàng thượng lại quan trọng. Đô so ra kém thái hậu nương nương ngài bản thân a, nghe Thúy Nha tràn đầy lo lắng chỉ trích lời. Lạc Đông Đông chỉ là chậm rãi quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng, Thúy Nha là nàng đi tới nơi này cái triều đại, cửa ải thứ nhất tâm người của chính mình, mà nàng, bất trông coi chính mình làm cái gì, đô hội vô điều kiện đứng ở nàng bên này, dường như Sở Quy Trần như nhau. Thế nhưng, vì sao Dạ Quân Minh hắn, lại không tin mình, vì sao, rốt cuộc vì sao, nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông chợt cảm thấy ủy khuất. Lập tức, hoa, một tiếng, liền nhịn không được hào thanh khóc lớn lên, nguyên bản còn dường như tiểu lão thái bà lải nhải niệm Thúy Nha. Ở nhìn thấy Lạc Đông Đông này mô dạng, tại chỗ sợ hãi, dù sao, ở trong mắt Thúy Nha, trước mắt này tiểu nữ tử, vẫn luôn là kiên cường, rộng rãi, hiền hòa, tượng bây giờ như vậy, hào thanh khóc lớn mô dạng, còn là lần đầu tiên, thấy vậy. Thúy Nha sợ đến sửng sốt, một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mở miệng tiêu vội hỏi, Thái hậu nương nương, ngài đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ngài đừng khóc nha, Thái hậu nương nương, có phải hay không thân thể khó chịu? Nô tỳ lập tức làm cho người ta thỉnh ngự y đi. Nói xong lời này, Thúy Nha liền tính toán gọi người, lại bị Lạc Đông Đông một tay kéo lại. Thúy Nha, đừng đi, cứ như vậy, ôm ai ra là được. Lạc Đông Đông mở miệng, khóc nói, Thúy Nha thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, liền không nói thêm gì, chỉ là tùy ý Lạc Đông Đông ôm ni một tay nhẹ vỗ nhẹ Lạc Đông Đông đơn bạc phía sau lưng. Nhíu mày mở miệng mềm giọng an ủi, Thái hậu nương nương, vậy ngài khóc đi, đem những thứ ấy không vui sự tình đô khóc lên đi. Nghe Thúy Nha ôn nhu lời. Lạc Đông Đông càng phát ra ủy khuất, thế là, khóc càng thêm lợi hại. Dù sao, nói như thế nào, nàng chẳng qua là một mới 18 tuổi nữ sinh, nàng mặt ngoài kiên cường, kỳ thực, nội tâm phi thường yếu đuối. Mẫn cả mần đi, hết chương.